Bất diệt bá thể quyết, chương 1365, vẫn tinh sát trận. Góc truyện audio.com, là Vân Vân, chẳng lẽ đánh lui tông chủ bọn hắn người là nàng? Không thể nào, Vân Vân sư muội mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng thực lực cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ này a. Các ngươi nhìn nàng trên đỉnh đầu treo lấy một thanh đen nhánh trường kiếm, phía trên kia bạo phát ra khí tức thật là khủng khiếp a. Chỉ sợ Vân Vân sư muội là bằng vào kiếm này mới có thể cùng tông chủ đám người một trận chiến. Trong tông môn, tất cả mọi người đều là xôi trào, hiển nhiên tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Vân Vân thế mà có thể trở nên cường đại như vậy, có thể đánh lui tông chủ bọn hắn. Đương nhiên, vì sao Vân Vân cùng tông chủ bọn hắn phát sinh xung đột, tông môn đệ tử đều là lòng biết rõ. Dù sao Xảo Yên Nhiên cùng Vân Vân là trong tông môn duy nhất hai vị không linh thể huyết mạch mà lần trước tông chủ vì ủy khúc cầu toàn thế nhưng là đem Xảo Yên Nhiên tự mình đưa cho diệt thần các người. Mà hiện tại, bọn hắn tông môn sẽ phải nghênh đón Định Thiên Đảo, Kinh Long Giáo, Tiên Hạc Lâu, Tật Lôi các cùng Minh Tâm Động ngũ đại thế lực vây quét, bọn hắn nếu là khuất phục chỉ có thể di truyền tông môn, bằng không thì liền muốn đối mặt ngũ đại thế lực cường công. Hiện tại Lạc Trần Tinh Tông cũng không phục trước kia huy hoàng, thật ngũ đại thế lực động thủ, Lạc Trần Tinh Tông thật rất khó may mắn còn sống sót, nhưng bọn hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy đem sao băng hố dạng này bảo địa cho cống hiến ra ngoài. Sở dĩ tông môn trên dưới cơ bản đều biết bọn hắn tông chủ lần này để Vân Vân trở về chỉ sợ là lập lại chiêu cũ. Đem Vân Vân cũng cho cống hiến ra ngoài. Tuy nói tông môn đệ tử có một số người đối với cái này nâng cách làm rất là phản cảm nhưng cũng không thể tránh được dù sao đây là tông chủ mệnh lệnh bọn hắn là không cách nào phản kháng. Kết trận, Tiền Cơ ổn định thân hình, gương mặt xinh đẹp bên trên vừa kinh vừa sợ, nàng lập tức truyền âm cho phó tông chủ cùng cái kia hơn 10 vị tông chủ chợt hai tay bấm quyết liên tục nắn ấn quyết. Nhất thời, tông môn đại điện chung quanh, phóng lên tận trời từng đạo tinh quang óng ánh cột sáng, xông thẳng tới chân trời, hóa thành to lớn vòng bảo hộ bao phủ tại bốn phía đại điện. Tại vô số tinh quang bên trong, dựng dục ra một tôn mấy trượng khổng lồ tinh quang cự nhân. Phó tông chủ cùng hơn 10 vị trưởng lão, nhao nhao xông lướt mà đến, riêng phần mình phân bố tại bốn phía đại điện. Tương ứng trận pháp vị trí, đều là linh nguyên vận chuyển, bắt đầu duy trì tông môn đại điện chung quanh sát trận. Là tinh vẫn sát trận. Cái này nhưng mà năm đó tổ sư gia lưu lại đế cấp sát trận, Vân Vân sư muội chỉ sợ xong đời. Ở đây rất nhiều tông môn đệ tử tại nhìn thấy cái kia tông môn đại điện chung quanh bao phủ óng ánh tinh quang trận pháp, đều là sắc mặt biến hóa, nhận ra trận pháp này lai lịch. Lạc Trần Tinh Tông đã từng huy hoàng qua, về sau dần dần suy bại, truyền thừa, bảo vật, bảo điển các loại trôi mất đại bộ phận, nhưng tòa này đế cấp sát trận lại là lưu lại. Tại trong lúc nguy cấp này trận chính là bọn hắn tông môn cây cỏ cứu mạng. Tuy nói bởi vì Tuyền Cơ đám người tu vi quá yếu, không cách nào phát huy ra cái này tinh vẫn sát trận uy lực chân chính, nhưng thúc giục một phần lực lượng cũng đủ để đánh giết bất luận cái gì chuẩn đế, lại đến gần vô hạn tại võ đế lực lượng. Là vẫn tinh sát trận, không tốt, đây chính là đế cấp trận pháp, đại nhân chúng ta bị lưu tại nơi này, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Tông môn đại điện phế tích bên trong, Mộ Phong cùng Lục Dĩnh phá vỡ đại điện hài cốt đi ra, mà Lục Dĩnh nhìn thấy chung quanh tinh quang trận pháp, sắc mặt triệt để thay đổi, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn cũng có thể nhìn ra được cái này vẫn tinh sát trận bất phàm. Nếu là từ võ đế cường giả chủ trì, này trận đủ để vây giết ở hắn, liền xem như bình thường võ đế cường giả vào này trận chỉ sợ cũng có chút khó mà thoát khốn mà ra. May mà hiện tại chủ trì này trận bất quá là chuẩn đế cường giả mà thôi, chỉ có thể phát huy ra này. Trận rất nhỏ một bộ phận uy năng, Lục Dĩnh thấy Mộ Phong thờ ơ, trong lòng thì là lo lắng không thôi, nàng cũng mặc kệ Mộ Phong, bay thẳng lướt mà ra, đối với trận pháp bên ngoài tông chủ Tuyền Cơ lớn tiếng nói, tông chủ đại nhân. Là ta Lục Dĩnh, ta còn ở nơi này mặt cầu ngài trước thả ta ra ngoài đi. Tuyền Cơ băng lãnh vô tình nhìn Lục Dĩnh một chút cũng không nói chuyện, phó tông chủ cùng cái khác trưởng lão cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn thật vất vả khởi động trận pháp vây khốn Vân Vân cùng ma kiếm, hiện tại để bọn hắn vì Lục Dĩnh mở ra trận pháp hiển nhiên là không thể nào, dạng này cũng sẽ đem Vân Vân cùng ma kiếm thả ra. Lục Dĩnh, ngươi thả tâm, ngươi hy sinh là đáng giá ca tụng, chúng ta tông môn tất cả mọi người đều sẽ nhớ kỹ ngươi công lao, ngươi chết cũng không tiếc. Tiền Cơ lạnh như băng nói, Lục Dĩnh con ngươi thu nhỏ lại triệt để sững sờ tại đương trường, sắc mặt trắng bệch nản lòng thoái chí. Nàng biết tông chủ bọn hắn đã triệt để từ bỏ nàng. Chấn sát, Tiền Cơ không tiếp tục để ý Lục Dĩnh, cái kia song mắt hạnh nóng bỏng chằm chằm trên người Vân Vân, nói chính xác hơn hẳn là Vân Vân hướng trên đỉnh đầu ma kiếm. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần nàng có thể được đến thanh kiếm ma này, như vậy lần này tông môn nguy cơ cũng liền tự sụp đổ. Theo thuyền cơ một tiếng uống hạ, phó tông chủ và hơn 10 vị trưởng lão tất cả đều hét lớn một tiếng, bạo phát ra linh nguyên, bắt đầu thôi động vẫn tinh sát trận. Bạch bạch bạch, nhưng thấy trận pháp bên trong, tôn kia người khoác áo giáp tinh quang cự nhân, xài bước trùng sát mà đến, cầm trong tay tinh quang cự phủ, không chút lưu tình chém vào hướng Vân Vân. Vân Vân sớm, đã dọa đến hoa dung thất sắc, tu vi của nàng quá yếu, mà lại cái kia ma kiếm cũng hoàn toàn không tại nàng khống chế bên dưới. Ầm, ma kiếm hoành tại Vân Vân trước người cùng tinh quang cự phủ hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Chỉ nghe kịch liệt bạo hưởng truyền đến, vô số tinh quang cùng ma khí dư ba hướng phía bốn phương tám hướng tiêu xạ ra, Lục Dĩnh đứng mũi chịu sào trực tiếp bị xé nứt thành vỡ nát. Dư ba cuồn cuộn đánh vào trận pháp mặt ngoài, chấn động đến chung quanh đại trận rung động kịch liệt. Mà Mộ Phong thì lại yên lặng tránh tại phế tích nơi hẻo lánh, quanh thân còn quấn một thanh ma kiếm, yên lặng quan sát đến phía ngoài chiến đấu. Vân Vân chuôi này ma kiếm tự nhiên là từ hắn đến điều khiển, bằng không, Vân Vân quá yếu là căn bản không có năng lực điều khiển ma kiếm. Tinh quang cự nhân bị đánh lui, mà ma kiếm, cũng là mang bọc lấy Vân Vân lui ra phía sau hơn 10 mét. Bạch bạch bạch, tinh quang cự nhân ổn định thân hình, lần nữa điên cuồng trùng sát mà đến, cùng ma kiếm không ngừng chiến đấu cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng dư ba chốt xuống mà ra, khiến bốn phía đại trận bình chướng rung động kịch liệt, nhìn qua tràn ngập nguy hiểm bộ dáng. Này trận phi thường tinh diệu, ta cần tìm được trước trận nhãn, mới có thể phá trận. Phế tích bên trong, Mộ Phong nhất tâm lưỡng dụng, một bên điều khiển ma kiếm cùng tinh quang cự người lớn đánh nhau, một bên phóng thích ra tự thân thần thức bắt đầu tìm kiếm vẫn tinh sát trận bên trong trận nhãn. Chỉ cần tìm được trận nhãn, Mộ Phong liền có thể lấy man lực phá đi. Lấy thực lực của hắn tự nhiên không phá hư được trận nhãn, nhưng ma kiếm có thể. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Mộ Phong con. Người ngừng lại, lộ ra nét mừng, bởi vì hắn tìm được vẫn tinh sát trận nhãn. Này trận nhãn, lại chính là tông môn đại điện bên trong, Tuyền Cơ cái mông ngồi xuống lấy chủ tọa. Cái này chủ tọa lập tại phế tích bên trong, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại tia không có chút nào tổn hại, kiên cố dị thường, mặt ngoài còn lưu chuyển lên sâu kín xanh ngọc quang huy. Chém, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, tay phải lăng không vung ra, ma kiếm ngang qua mà ra chém về phía cách đó không xa chôn tại phế tích lộ ra nửa người chủ tọa. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, xanh ngọc chủ tọa ầm vang vỡ vụn, mà chung quanh nguyên bản kiên cố trận pháp bình chướng, lập tức trở nên bất ổn lên, kịch liệt rung động, đồng thời mặt ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Cách chương,